Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1365, Vĩnh Hằng. Đơn giản là, cái này Thanh Niệm Đại Sư, ngày thường mi thanh mục tú, da trắng mỹ mạo, thế này sao lại là một tên hòa thượng, cái này rõ ràng là một cái nữ tử, phu quân, nàng, Cổ Phong bên cạnh, Đại Hỏa Nhi trong nháy mắt ánh mắt biến đổi, bởi vì Đại Hỏa Nhi cảm giác. Cái này Thanh Niệm Đại Sư cùng bản thân dáng dấp 10 phần giống nhau. Đồng thời nàng trên người có cỗ khí tức, giống như cũng cùng bản thân giống nhau. Nhu Nhi, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Trong mắt là trước đó chưa từng có sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn phân thân một mực tại Cổ Ma Điện, cùng Tam Đại Viễn Cổ Tông môn tiếp xúc. Trọng yếu nhất một điểm, chính là muốn tìm tới Cổ Nhu Nhi còn thừa 2 phách phân thân. Không nghĩ tới. Ở trong đó một phách phân thân, lại chính là cái này Thanh Niệm Đại Sư. Thanh Niệm nhìn về phía Cổ Phong, mặt không biểu tình, nhưng đáy lòng không khỏi nổi lên một trận gợn sóng. Nàng nghi ngờ trong lòng, bản thân tại sao sẽ đột nhiên dạng này. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chỗ, đều là ngốc trệ, bọn hắn không nghĩ tới. Phật môn vậy mà lại có một cái nữ tử, đồng thời cái này nữ tử. Hay là Bồ Tát Lâu Lâu Chủ, ngã Phật từ bi, tu hành, không phân giới tính, Thanh Niệm là ta gặp được đối với Phật Pháp cảm ngộ sâu nhất người. Nàng chính là nữ Phật, Lôi Phật nhìn ánh mắt mọi người ngốc trệ, giờ phút này mở miệng nhạt nói. Đại gia đều là chậm rãi bình phục cảm xúc, ta một lòng vì Phật, sớm đã vứt bỏ thất tình lục dục, tu hành bất quá 9.000 năm, tu vi đã ở nửa bước thiên dương. Thanh Niệm nhìn về phía Cổ Phong, nhạt nói, 9.000 năm, tu đến nửa bước thiên dương, cái này tư chất, thật sự cực cao, mà mọi người nhìn về phía Thanh Niệm, phát hiện cả người thật sự không thích không bi, từ nàng thân mắc lừa thật cảm giác không thấy bất kỳ tâm tình gì tồn tại. Thanh Niệm, lấy tự thân chứng minh, tu hành đương vứt bỏ thất tình lục dục, tất cả mọi người, nhìn về phía Cổ Phong. Muốn nhìn hắn như thế nào ứng đúng. Cổ Phong giờ phút này từ từ kim bồ đoàn bên trên đứng lên, chậm rãi bước ra, song nhãn như đuốc nhìn chằm chằm Thanh Niệm mở miệng, ngươi thật vứt bỏ chỗ có cảm xúc sao? Cái này Cổ Phong ánh mắt hiển nhiên có chút cực nóng, cũng có chút nóng bỏng, đại gia đồng đều là có chút ngốc trệ. Cái này phong nghịch không phải là nhìn bên trên nữ Phật điên cuồng. Đây quả thực quá điên cuồng đi. Bất quá rất nhiều người, nhưng cũng không cho là như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, là Cổ Phong cố ý thăm dò cô gái này Phật, như trước đó thăm dò không tượng đồng dạng. Bất quá cái này Mỹ Nam kế dùng thật là đủ hung ác. Toàn bộ vứt bỏ, Thanh Niệm mở miệng, bất quá giờ khắc này. Tại Cổ Phong dưới ánh mắt, nàng cảm giác được trong lòng mình gợn sóng, càng nhiều hơn một chút. Cổ Phong lại là một bước hướng phía Thanh Niệm đi tới. Song nhãn nhìn chằm chằm nữ Phật. Thật vứt bỏ sao? Vứt bỏ. Là thật sao? Thật. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ Phong lời nói ở giữa. Từng bước một hướng phía Thanh Niệm đi tới. Hắn cách Thanh Niệm càng ngày càng gần. Hắn biết. Nhu Nhi cái này một phách phân thân bên trong. Là dẫn dụ một loại cảm xúc. Người này không có khả năng không có bất kỳ cái gì cảm xúc tại. Thanh Niệm mặc dù cưỡng ép bảo trì sắc mặt bình tĩnh, nhưng nàng đã trải qua cảm giác được, trong lòng mình gợn sóng, càng lúc càng lớn, ta lại cuối cùng hỏi một lần, ngươi thật đã không còn thất tình lục dục sao? Cổ Phong mở miệng, một bước này, hắn đi vào Thanh Niệm trước mặt, cùng mặt đối mặt, hai người khuôn mặt không đủ một tấc, thậm chí, Thanh Niệm có thể cảm giác được Cổ Phong dày đặc nam tử hô hấp. Thanh Niệm tâm loạn, giờ khắc này, nàng cái kia không ngừng hiện nổi sóng tâm, rốt cục ra tốc nhảy lên, không tốt, Thanh Niệm trong lòng thầm hô không tốt, mặc dù nàng cái này tim đập rộn lên cực kỳ yếu ớt, những người khác nghe không được, nhưng người trước mắt khoảng cách bản thân gần như thế, khẳng định có thể nghe được, mà bản thân tâm nhảy ra tốc, nói rõ còn có thất tình lục dục tại, trận này, Thiên Phật tự liền muốn bại. Đã ở Thanh Niệm trong lòng có chút bối rối thời điểm. lại nghe trước mặt thanh âm truyền đến. Thanh niệm đại sư không hổ là Phật pháp đại gia. Phong nghịch thua tâm phục khẩu phục. Cổ Phong hướng về phía thanh niệm ôm quyền mở miệng. Lập tức quay người trở lại cổ ma điện bên này chỗ ngồi bên trên. Không hổ là thanh niệm sư thúc. Thanh niệm sư thúc nhiều năm tu tâm. Quả nhiên lợi hại. Ta thiên Phật tự rốt cục thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Phật tự bên này. Phần đông tăng nhân. Mặt bên trên đều là vui mừng. Hắn rõ ràng đã trải qua thắng. Vì sao muốn để cho ta? Vì sao ta nhìn thấy hắn? Nhịp tim hội gia tốc. Ta nhiều năm không có tình. Làm sao sẽ xuất hiện lần nữa? Thanh niệm nhìn lấy Cổ Phong. Đáy mắt chỗ sâu. Hiện lên một vẻ phức tạp. Cổ Phong trở lại cổ ma điện nơi này. Mọi người nhìn Cổ Phong. Trong mắt đều là lộ ra một vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc Phong sư thúc. Cô gái này quả thực là cái quái vật. Vậy mà thật không có cảm xúc. Tử Viêm giờ phút này không khỏi mở miệng. Đúng a, tại sao có thể có loại người này tồn tại? Thua quá oan. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia đều là cảm thán. Lúc đầu bọn hắn coi là trận này đã trải qua chắc thắng. Đừng muốn nói bậy. Các ngươi chẳng lẽ coi là Phong sư thúc là vô địch? Cổ Phong mỉm cười. Mà Uyên lại không để ý. Lúc này cười nói. Không sao. Phong nghịch. Ngươi đã trải qua làm rất tốt. Ta cổ ma điện bây giờ có 3 cục thắng lợi nơi tay. Hôm nay đã trải qua chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Cổ Phong không có mở miệng. Ngồi ở bồ đoàn bên trên. Hắn đáy mắt. Mang theo vui mừng. Bởi vì Cổ Phong tại cuối cùng. Cảm giác được cái này thanh niệm nhịp tim. Rõ ràng rất nhiều nhanh. Nói cách khác. Hắn đối với mình có cảm ứng. Nàng có một phách cảm xúc. Nàng chính là Nhu Nhi một phách phân thân. Chỉ là bây giờ tình huống. Cổ Phong không tốt cùng nhận nhau. Cổ Phong cũng không đến cấp tốc. Bây giờ chỉ kém cuối cùng một phách phân thân không có tìm được. Chỉ cần tìm được. Cổ Phong liền sẽ đem Nhu Nhi chỗ có phân thân đều hội tụ. Đến lúc đó Nhu Nhi liền sẽ triệt để thức tỉnh. Phu quân, ngươi thế nào? Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh, Đại Hỏa Nhi mở miệng. Không việc gì. Cổ Phong cười nhạt, Đại Hỏa Nhi thấp giọng hỏi. Phu quân, vì sao ta xem cái này thanh niệm đại sư có loại quen thuộc cảm giác? Loại cảm giác này, ngươi cũng có sao? Không bao lâu. Ngươi liền sẽ cái gì đều minh bạch. Cổ Phong nhạt nói. Đại Hỏa Nhi trong mắt mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không có hỏi nhiều. Hắn tin tưởng nhất, dĩ nhiên chính là Cổ Phong. Như thế, Thiên Phật tự dựa vào thanh niệm phát huy. Lật về một ván, vòng thứ hai luận đạo. Như cũ tại tiếp tục. Lôi đạo nhân. Đạo tiên nhìn về phía Lôi đạo nhân. Lôi đạo nhân gật đầu. Lập tức bước ra một bước. Mở miệng. Ta đạo nhất tông lần này luận đề là phần cuối. Ta đạo nhất tông cho rằng vạn vật đều có phần cuối. Tất cả đều sẽ bị kết thúc. Thủy sẽ làm khô. Hỏa hội dập tắt. Thổ hội tan rã. Mây tan họp. Mưa hội ngừng. Thế gian vạn vật không có vĩnh hằng. Cuối cùng cũng có phần cuối. Ánh mắt mọi người biến hóa. Cái này luận đề rất lớn. Đồng thời, bây giờ đạo nhất tông đã trải qua đưa ra. Mặt khác hai tông nếu như cùng hắn quan điểm một dạng, rất khó tại biện luận bên trên, vượt qua đạo nhất tông, như thế nhất định phải cùng quan điểm tương phản, lại càng có sức thuyết phục, tu hành không có phần cuối. Giờ phút này, Thiên Phật tự nơi này, thanh niệm đứng ra, lập tức nàng tiếp tục mở miệng, Phật Pháp vô biên, tu hành vĩnh viễn cũng không có phần cuối. Xin hỏi thanh niệm đại sư. Ngươi tu hành cũng không có phần cuối sao? Lôi đạo nhân mở miệng. Đương nhiên không có. Thanh niệm mở miệng. Ngươi lại sẽ chết. Lôi đạo nhân mở miệng. Thanh niệm mở miệng. Trường sinh. Chỉ là truyền thuyết. Cuối cùng cũng có tử vong cái kia một ngày. Ngươi chết. Ngươi tu hành. Liền đã kết thúc. Ngươi lại sao nói tu hành không có phần cuối đâu? Lôi đạo nhân tiếp tục mở miệng. Thanh niệm nhíu mày. Giờ khắc này. Nàng nói không ra lời. Không chỉ là thanh niệm. Toàn bộ Thiên Phật tự ngươi. Cũng không nói được lời nói. Hiển nhiên. Cái này một đạo đề. Đạo nhất tông nắm chắc 10 phần. Đã trải qua nghĩ kỹ tất cả ứng đối lại phương thức. cổ ma điện nơi này. Đám người lơ ngơ, phần đông ma thánh, thực sự là nghĩ không ra. Đạo nhất tông bên này chúng người vui mừng. Lôi đạo nhân nhìn về phía cổ phong. Phong nghịch, vạn vật cuối cùng cũng có phần cuối. Không có vĩnh hằng, ngươi có thể đồng ý. Ha ha, không có vĩnh hằng. Hôm nay phong mỗ liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là vĩnh hằng. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.